Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bốn con rối gỗ vây quanh cậu ấy cũng bắt đầu cử động. Tiếc là họ như những sinh vật không có linh hồn, chỉ biết làm ra những động tác cứng nhắc và máy móc. Động tác của bốn con rối là hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi động tác đều âm u dày đặc, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Chàng thiếu niên tóc màu xám chỉ muốn phá vỡ sự quản thúc của các con rối, nhưng bất kể cậu ấy chạy về hướng nào, các con rối đều sẽ dính chặt lấy cậu ấy, ép buộc cậu ấy làm ra những động tác giống hệt chúng. Ở ghế giám khảo, Thịnh Chi Tầm không khỏi nghiêng người về phía trước, hứng thú chú ý màn trình diễn của đội này. Vũ đạo của nhóm này tên là Dream, có thể dịch thành giấc mơ, cũng có thể dịch thành ước mơ. Nếu là giấc mơ, vậy sân khấu hiện tại đang thể hiện ra, rõ ràng là một cơn ác mộng. Thiếu niên bị nhốt trong cuộc sống ngày qua ngày, cậu ấy muốn trốn thoát, nhưng lại bị buộc phải giống như mọi người, lặp lại những ngày tháng khô khan. Học tập vô tận, cạnh tranh vô nghĩa, môi trường sống đầy áp lực. Cuộc sống của cậu ấy bị rút gọn thành từng ký hiệu lặp lại, không cho phép có bất kỳ hành động khác biệt nào. Ban đầu khán giả còn cảm thấy cảnh tượng các con rối ép buộc Văn Quế cùng làm động tác lặp lại rất hài hước, nhưng dần dần, mọi người bị cuốn vào cái không khí áp lực đó. Ngay khi mọi người nghĩ rằng điệu nhảy này muốn thể hiện một cơn ác mộng, âm nhạc đột nhiên thay đổi. Nhân vật chính cuối cùng cũng phá vỡ sự phong tỏa của các con rối. Tiếp theo, âm nhạc trở nên vui vẻ và kỳ lạ, khiến chàng thiếu niên nhân vật chính không chỉ tự mình thoát khỏi xiềng xích, mà thậm chí còn đánh thức những con rối đã từng tồn tại. Biểu cảm của các con rối dần trở nên sống động, ngôn ngữ cơ thể cũng từ cảm giác máy móc ban đầu, nhanh chóng phát triển thành hoạt bát. Thiếu niên đã trao sức sống cho những con rối này, mỗi con rối được sống lại đều tự mình trình diễn một đoạn vũ đạo độc đáo, gây ra tiếng reo hò của khán giả. Cuối cùng, thiếu niên đi đến trước con rối cuối cùng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa hai lông mày cậu ấy. Giây tiếp theo, con rối có mái tóc cam đỏ rực rỡ cũng sống lại, hai chàng thiếu niên nhìn nhau cười, vui vẻ cùng nhau nhảy múa. Nói thật, tác phẩm tên là Dream này, độ khó vũ đạo thấp hơn rất nhiều so với Chiến Vũ của Tinh Chi Tử. Dù sao Tinh Chi Tử ra mắt nhiều năm như vậy, vẫn có chút tài năng, năng lực của các thành viên đều rất mạnh, ăn ý tuyệt đối. Còn các thành viên Hot Boy đều dựa vào Văn Quế kéo lên, kịch bản của điệu nhảy này cũng đều dồn hết lên người cậu ấy. Nhưng mà, điệu nhảy này có tính tự sự vượt trội hơn các điệu nhảy khác, hơn nữa cũng rất khéo léo để Dương Trường tránh đoàn, không để các đồng đội khác lộ ra khuyết điểm vũ đạo của mình. Thịnh Chi Tầm ngồi ngay ngắn trên ghế giám khảo, ánh mắt theo dõi hai chàng thiếu niên đang nắm tay nhau nhảy múa ở giữa sân khấu. Tóc màu cam bay phấp phới, dường như muốn bay vào lòng anh. Thịnh Chi Tầm nhớ lại, Khương Nhạc Thầm đã từng nói, ý tưởng của điệu nhảy này là do cậu ấy nghĩ ra. Quả thật, cũng chỉ có Khương Nhạc Thầm, người có tư duy đột phá như vậy, mới có thể nghĩ ra một cốt truyện thú vị và khéo léo đến thế. Theo vũ đạo đi vào hồi kết, âm nhạc khéo léo lồng ghép một đoạn đồng dao quen thuộc, khán giả không kìm lòng được mà vỗ tay theo nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vũ công trên sân khấu đã biến một cơn ác mộng thành một giấc mơ đẹp. Chàng thiếu niên nhân vật chính cũng thoát ra khỏi cuộc sống ngày qua ngày, bước về phía ước mơ của chính mình. Khi nốt nhạc cuối cùng ngừng lại, năm người dừng lại ở các tư thế ending pose khác nhau. Cùng lúc đó, đột nhiên có giấy bay lất phất từ trần nhà đổ xuống. Vì hiệu ứng sân khấu, cũng vì kéo phiếu, mỗi đội đều sẽ sử dụng các cơ chế sân khấu nhỏ khác nhau. Ví dụ như đội Tinh Chi Tử trước đó đã khiến sân khấu phun ra khói đỏ, các đội khác cũng có rắc kim tuyến, phun giải duy băng rực rỡ, nhưng mà giống như Hot Boy để giấy rơi đầy trời, vẫn là lần đầu tiên. Giấy bay lượn trên không, từ từ rơi xuống khán đài. Những tờ giấy này đều thống nhất in cùng một dòng chữ. Ước mơ của tôi là, nội dung sau gạch chân do mỗi khán giả tự mình điền vào. Khán đài, hai cô gái dùng chung một cây bút, nghiêm túc điền xong ước mơ của mình. Nhậm Tài Tài, ước mơ của tớ là, sớm ngày trả hết nợ tiền nhà. Tô Phỉ Á, tớ tưởng ước mơ của cậu sẽ liên quan đến Khương Nhạc Thầm. Nhậm Tài Tài, ha ha, đu idol chỉ là để điều hòa cuộc sống thôi. Tớ là fan mẹ của cậu ấy, chứ không phải mẹ ruột của cậu ấy. Tiểu Khương đáng yêu như thế, tương lai cậu ấy sẽ có rất nhiều fan mẹ. Tớ, cái fan mẹ đầu tiên này vẫn nên lo cho quỹ tiết kiệm của mình thì quan trọng hơn. Tô Phỉ Á, vậy thì đúng rồi, yêu là yêu, hiện thực là hiện thực mà. Nhậm Tài Tài, thế còn cậu, ước mơ của cậu là gì? Tô Phỉ Á, ước mơ của tớ còn đơn giản hơn nhiều. Sớm ngày nghỉ hưu, sớm ngày nằm dài, cá mặn muôn năm, ai thích làm vua của sự chăm chỉ thì làm đi. Ghế giám khảo, Thịnh Chi tầm nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt anh dừng lại ở dòng kẻ trống, lặng lẽ suy tư. Cuộc đời 18 năm của anh vô cùng suôn sẻ, chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào. Anh sinh ra trong một gia đình âm nhạc, khi bạn bè cùng trang lứa còn đang chạy nhảy bên ngoài, anh đã ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm. Sau khi tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc hàng đầu thế giới, anh trở về Trung Quốc phát triển, vừa ra mắt đã thu về vô số tình yêu và sự săn đón. Anh có rất nhiều bài hát quen thuộc, cũng có rất nhiều sân khấu để lại ấn tượng sâu sắc. Anh đã dẫn dắt nhóm của mình đi lưu diễn thế giới, hợp tác với các nhạc sĩ nổi tiếng. Anh vẫn còn rất trẻ, đã có được vô số vinh quang. Anh đã là ước mơ của vô số thần tượng trẻ tuổi. Vậy thì, ước mơ của anh là gì? Ánh mắt Thịnh Chi tầm lướt qua tờ giấy trong tay, dừng lại ở giữa sân khấu. Chàng thiếu niên có đôi mắt tròn đang vui vẻ ôm các đồng đội, mái tóc bị mồ hôi làm ướt, dính vào thái dương, trông tràn đầy tinh thần. Trong cái trường quay không phân biệt ngày đêm này, cậu ấy giống như một vầng thái dương không bao giờ lặn. Thịnh Chi Tầm đã tìm thấy ước mơ của mình. Anh muốn nâng đỡ vầng thái dương đó. Phòng đạo diễn, tổng đạo diễn của chương trình cùng với cấp dưới, đạo diễn ngồi sau màn hình giám sát, đang dùng bộ đàm để trao đổi với các quay phim ở nhiều vị trí trong trường quay. Đây là phòng đạo diễn nằm trên tầng cao nhất của trường quay. Phía sau mấy màn hình chồng lên nhau là một bức tường kính trong suốt khổng lồ. Một người đàn ông mặc vest thẳng đứng trong góc, ánh mắt lướt qua bức tường kính trong suốt, nhìn xuống khán đài đang sôi sục và sân khấu rực rỡ được bao quanh bởi khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tờ giấy từ trên trời rơi xuống, trong đó có một tờ giấy tình cờ bay đến trên tường kính, bị tĩnh điện hút chặt, thu hút ánh mắt của người đàn ông. Cố tổng, sao mày không xuống xem à? Tổng đạo diễn buông bộ đàm, nghiêng đầu trò chuyện với anh. Thằng nhóc Văn Quế này lực biểu diễn trên sân khấu thật sự rất mạnh. Chúc mừng anh lại đào được một viên ngọc quý. Cái tuyển thủ tên Khương Nhạc Thầm kia cũng không tệ, rất hoạt bát, rất đáng yêu. Tuy chỉ đến một tuần, nhưng mọi người trong tổ chương trình đều nhận ra cậu ấy là một cậu nhóc rất biết ăn nói. Không cần, cố Vũ Chiết xoay người, lắc đầu. Tôi thích đứng ở vị trí cao hơn một chút, nhìn rõ hơn. Chỉ khi đứng đủ cao, nhìn đủ xa, mới có thể biết ước mơ của chính mình là gì. Cách chương.